Nếu như tối qua cậu cố gắng chạy trốn cả đêm, thì chắc phải một lúc nữa chúng tôi mới bắt được cậu. Diệp Vô Phong nhún vai. Tôi không có thói quen chạy trốn, hơn nữa các ông cũng không đủ tư cách để cho tôi chạy trốn. Cách Trương.